Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 178, âm mưu. Nữ tử nghe xong lời này, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào nam tử tàn bạo nói, được, người rất tốt. Vào lúc này, nàng đột nhiên quay về người trung niên trên tay tiểu cầu tóm tới. Có điều, người trung niên phản ứng cũng nhanh. Lắc người một cái liền né qua. Người muốn làm gì? Nam tử thấy này, lập tức liền ngăn ở nữ tử trước mặt. Nộ quát một tiếng, nữ tử thấy mình không có cơ hội. Một mặt âm trầm nói, việc này chúng ta không xa. Nói xong, nàng xoay người liền đi ra ngoài cửa. Chờ cô gái kia sau khi rời đi, người trung niên liền cười nói, tiểu ca, ta xem ngươi việc này cũng thật phiền toái. Ta cho ngươi ra cái chủ ý thế nào? Ý định gì? Trước tiên ta hỏi một hồi. Này viên phỉ thúy bóng, ngươi có hay không chuyển nhượng ý nghĩ? Có a, nam tử phản ứng lại. Ngươi muốn? Người trung niên ha ha cười nói. Đương nhiên, có điều nơi này nói chuyện không tiện. Chúng ta đi ra ngoài lại nói. Ngươi thấy thế nào? Nam tử suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Hành, thấy đối phương đáp ứng. Người trung niên có vẻ rất cao hứng, để đồng bạn hỗ trợ trả tiền cơm, hắn thì lại vội vã mang theo nam tử ra cửa. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Mạnh Tử Đào liền chú ý tới, ngồi ở dựa vào cạnh cửa một vị hơn 50 tuổi, có chút hơi mập lão nhân cũng bước nhanh đi theo. Tiếp theo người trung niên đồng bạn cũng cùng rời đi. Lão Dương khẽ ồ lên một tiếng. Ồ, cái kia người thật giống như có chút quen mắt a, người nói chính là vị nào? Mạnh Tử Đào hỏi. Lão Dương nói rằng, chính là vừa nãy đi theo già ông già kia. Ta thật giống ở đâu thấy này tới. A, ta nghĩ lên, là Ninh Tiến Tu. Ninh Tiến Tu. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Lão Dương cười nói, người nên nhớ tới. Năm ngoái mùa xuân chúng ta phố đồ cổ phát sinh chuyện kia đi. Cái kia bị lừa gạt người chính là Ninh Tiến Tu. Ồ, ta nghĩ tới. Mạnh Tử Đào bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này Ninh Tiến Tu cũng là một vị thu gom người đam mê. Hắn bình thường liền ham muốn ngọc thạch một loại đồ cổ. Có điều, có thể là lớn tuổi, hoặc là bản thân không có phương diện này thiên phú. Hắn ở đồ cổ phương diện hoàn toàn là tay mơ, hơn nữa ra tay khá là xa hoa, là phố đồ cổ đông đảo tiểu thương thích nhất chày gỗ. Đương nhiên, Ninh Tiến Tu chính mình cũng biết chuyện nhà mình, hắn bình thường cũng là trò đùa trẻ con, liền đồ cái lạc thú, một tháng cũng là hoa cái mấy trăm đồng tiền, đến cũng không ảnh hưởng toàn cục. Năm ngoái mùa xuân thời điểm, Ninh Tiến Tu đến phố đồ cổ sau, phát hiện có ba tên nam tử đứng ở giao lộ, trong đó có cái lão nhân, chính đang rìa đường bày sạp, ở lão nhân bên cạnh có cái nam chính đang gọi điện thoại. Âm thanh rất vang dội, bên này có thứ tốt, nhanh cho ta mang 2 vạn đồng tiền lại đây. Theo Ninh Tiến Tu sau đó nói, hắn nghe thấy cái kia nam nói sau khi, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, liền bắt đầu chú ý bọn họ, sau đó. Để Ninh Tiến Tu cảm giác hơi có chút kỳ quái chính là cái kia nam đánh liền hướng bên cạnh đi rồi. Lão nhân mượn cơ hội đem trên sạp hàng đồ vật vừa thu lại, nhanh chân liền chạy. Ninh Tiến Tu thấy này càng thêm hiếu kỳ, vội vã đuổi tới hỏi ông già kia bán chính là món đồ gì, có thể hay không cho hắn nhìn. Lão nhân từ chối cho hắn xem, còn nói người kia muốn ép mua đồ vật của hắn. Lo lắng bọn họ đuổi tới, gọi Ninh Tiến Tu cùng đi cách đó không xa một cái công viên, có thể đồng thời xem. Trên đường, Ninh Tiến Tu biết được là Hòa Điền Bạch Ngọc Điêu khắc ngọc bội những vật này, liền cho lão bà gọi điện thoại, làm cho nàng mau mau mang tiền lại đây. Ở công viên bờ sông nhỏ, ba người bàn luận xong xuôi giá tiền, cuối cùng Ninh Tiến Tu bỏ ra 3 vạn nguyên mua được một cái điêu khắc ngọc giả sơn còn có một khối ngọc bội. Ngày kế, Ninh Tiến Tu cầm đồ vật đến Vương Chi Hiên nơi nào đây giám định. Kết quả phát hiện là không đáng giá hàng giả. Cái này hắn tức giận đến quá chừng. phát động quan hệ, muốn đem những người kia tìm tới. Vốn là đi, mọi người cảm thấy như vậy tên lừa đảo làm sao có khả năng gặp tìm được. Nhưng không nghĩ tới, Ninh Tiến tu năng lượng to lớn. Mới quá 2 ngày, cảnh sát liền mang theo những người tên lừa đảo đi phố đồ cổ chỉ nhận hiện trường. Ngày đó vừa vặn là chủ nhật, không ít người đều chú ý tới tình cảnh này. Biết được tình huống sau, tất cả đều phi thường kinh ngạc. Sau đó đại gia ngẫm lại, kỳ thực, tình cảnh này vốn là làm cho mọi người xem, là chính là biểu hiện một hồi Ninh Tiến tu năng lực. Để mọi người bán cho hắn đồ vật thời điểm, cẩn trọng một chút, nhưng mà, kết quả cuối cùng là, đại gia biết rồi Ninh Tiến tu năng lực sau, cơ bản không bán cho hắn đồ vật, miễn cho Ninh Tiến tu mua sai rồi, cuối cùng lại oán đến trên đầu bọn họ. Sau đó, Ninh Tiến tu liền rất ít ở thị trường đồ cổ xuất hiện. Gần nhất mấy tháng càng là mai danh ẩn tích. Lão Dương có chút giờ khóc giờ cười nói. Cái tên này là xảy ra chuyện gì? Sẽ không hay bởi vì lòng hiếu kỳ. Theo sau xem trò vui chứ. Mạnh Tử Đào cười nói. Trầm Ngôn nói. Ăn một tiệm, chướng một trí. Hắn nên không đến nỗi lại bị lừa chứ. Lão Dương cười nói. Người cảm thấy vừa nãy là chôn địa lôi. Mạnh Tử Đào cười nói. Đừng nói ngươi đoán không được. Chúng ta không nói những khác. Nếu như cái kia viên cái gọi là phỉ thúy bóng thật giấu ở đồ sứ bên trong, nếu như là sống động, gặp không bị người phát hiện sao? Nhưng nếu như không phải hoạt động, cái kia làm sao có khả năng liền như vậy lăn ra đây? Muốn nghiệm chứng chuyện này kỳ thực cũng đơn giản. Chúng ta qua xem một chút liền biết rồi. Nói, hắn liền đứng dậy, đi tới chính đang quét tước trước mặt phục vụ viên, cười nói, ta có thể hay không nhìn những mảnh vỡ này. Người phục vụ thái độ đến cũng không tệ lắm, đồng ý Mạnh Tử Đào thỉnh cầu. Giữa lúc Mạnh Tử Đào ngồi xổm người xuống, lật xem trên đất những này mảnh sứ thời điểm, một vị ăn mặc đầu bếp trang trung niên tên Mập đi tới. Hỏi, mới vừa mới đến đáy là xảy ra chuyện gì? Ông chủ, là có chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, chờ người phục vụ đem chuyện đã xảy ra đơn giản thuật lại một lần. Chủ quán cơm lắc đầu nói, cũng thật là một đôi kỳ hoa. Tiếp theo hắn có chút ngạc nhiên mà nhìn Mạnh Tử Đào. Hỏi, này lại là đang làm gì thế? Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, cười nói, nghiệm chứng một hồi phán đoán. Cái gì phán đoán? Chủ quán cơm hỏi, cái kia quả bóng, đến cùng là chứa ở trong hộp, vẫn là chứa ở trong bình. Bây giờ nhìn lại, hẳn là chứa ở trong hộp. Mạnh Tử Đào chỉ vào rõ ràng có bóng trạng dấu vết chất dẻo xốp nói rằng. Chủ quán cơm kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, vừa nãy là âm mưu. Bên cạnh người phục vụ cũng tương tự kinh ngạc nói, không phải chứ, lại là tên lừa đảo. Ta cảm thấy bằng kỹ xảo của bọn họ, cái nào cần phải đi lừa người a? Trực tiếp làm diễn viên là được. Lão Dương cười nói, then chốt người ta cũng không như thế muốn a. Chủ quán cơm nói rằng, thời đại này, việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, ta này cũng không là thị trường đồ cổ. Cách thị trường đồ cổ cũng có 10 vạn 8 ngàn dặm. Bọn họ tới nơi này lừa người có ý gì? Mạnh Tử Đào vừa nghĩ cũng thật là đạo lý này. Nếu như ở thị trường đồ cổ hoặc là thị trường đồ cổ quanh thân, chôn như vậy lôi, còn hữu hiệu quả một ít. Nhưng nơi này thì có chút vấn đề. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào cùng Lão Dương đối diện một chút. Bởi vì bọn họ đều nghĩ tới, đối phương rất khả năng chính là hướng về phía Ninh Tiến tu đến. Tiến thêm một bước nữa nghĩ, nói không chắc đối phương chính là năm ngoái tốt hơn một chút tên lừa đảo đồng bọn. Có muốn hay không gọi điện thoại cho hắn, nhắc nhở hắn một tiếng. Lão Dương hỏi, Mạnh Tử Đào nói rằng, ta có thể không điện thoại của hắn. Ngươi có sao? Ta cũng không có. Vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Chấm ngoặc kép, nói Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, hai người nói mới vừa nói tới chỗ này. Liền thấy Ninh Tiến tu vui dạo dực địa lại đi vào. Hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ đứng ở đó chút đồ sứ mảnh vỡ trước. Có chút kỳ quái. Lại nhìn tới Lão Dương lúc. Lông mày lại khẽ nhíu một cái. Nghĩ đến một hồi, phỏng chừng là nghĩ đến lão Dương là ai. Liền đi tới, Ninh Tiến Tu mở miệng hỏi. Ngươi là lão Dương chứ? Lão Ninh, đã lâu không gặp. Lão Dương đưa tay ra cùng đối phương cầm. Tiếp theo là Mạnh Tử Đào giới thiệu. Vị này chính là Mạnh trưởng quỹ. Không biết ngươi có hay không nghe thấy. Ninh Tiến Tu cười nói. Biết, cùng Lư Trường Đại đánh cược. Thắng 16 triệu vị kia. Đúng không? Ninh Tiến Tu, để bên cạnh chủ quán cơm và phục vụ viên đều giật mình. Đây chính là 16 triệu. Không phải 1,600 khối. Bọn họ đều suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm. Cùng Lư Trường Đại chuyện đánh cuộc. Nhất định sẽ truyền đi. Mạnh Tử Đào đối với chuyện này cũng không chút nào để ý. Cười nói, có điều may mắn mà thôi. Khiêm tốn đi. Chuyện như vậy làm sao có khả năng là may mắn. Chấm ngoặc kép. Hai bên nói rồi vài câu không dinh dưỡng lời khách sáo. Ninh Tiến Tu liền hỏi. Lão Dương, các ngươi ở đây làm cái gì đấy? Lão Dương cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi. Ta nói lão Ninh, người vừa nãy cùng đi ra ngoài làm gì? Sẽ không đi đem vừa nãy cái kia viên cái gì phỉ thúy bóng mua về chứ? Ninh Tiến Tu khoát tay áo một cái. Cái kia làm sao có khả năng? Hơn 10 triệu đồ vật. Ta coi như muốn mua cũng mua không nổi a. Có điều, ta cũng đạt được một chỗ tốt. Bỏ ra 3 vạn, mua cái này quan âm vật trang sức. Ngươi xem không sai chứ? Nói, hắn cẩn thận mà từ trong bao lấy ra một cái quan âm vật trang sức. Có thể hay không cho ta thưởng thức một hồi? Lão Dương hỏi. Ninh Tiến Tu đem vật trang sức hướng về bên cạnh bàn một nơi. Đương nhiên không thành vấn đề. Lão Dương đem vật trang sức cầm vào tay. Tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Liền nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh trưởng quỹ, ngươi xem một chút đi. Giữa lúc Mạnh Tử Đào bắt đầu quan sát thời điểm. Ninh Tiến Tu liền hỏi. Lão Dương, ta vật này đến cùng có đúng hay không a? Lão Dương nói rằng. Việc này một hồi lại nói. Ngươi xem trước một chút chúng ta vừa nãy phát hiện đi. Nói. Hắn liền đem vừa nãy phát hiện chất dẻo xốp. Cho Ninh Tiến Tu chỉ đi ra. Ninh Tiến Tu nhìn thấy những này. Tức giận đến môi đều có chút run. Sau một chốc. Hắn cắn răng. Cả giận nói. Những này hỗn trướng. Lại dám đến gạt ta. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nói đến đây. Hắn vội vã lấy điện thoại di động ra. Đi tới một bên gọi điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong. Hắn hùng hùng hổ hổ địa đi trở về. Nói rằng. Lão Dương. Chuyện này 8/10 ta lại dẫm đến lôi. Nhưng là ta vừa nãy cũng chiếu phỉ thúy giám định phương pháp. Nhìn kỹ. Không nói những cái khác. Ta đều nhìn thấy có cánh ruồi. Làm sao còn có thể là giả đây? Phỉ thúy cánh ruồi là phân biệt phỉ thúy thật giả trọng yếu tiêu chí một trong. Cùng với những cái khác ngọc thạch không giống. Phỉ thúy tinh thể là lấy sợi hình, cột trạng hoặc hạt tròn trạng làm chủ. Bởi vậy nó tinh thể diện hòa giải lý diện gặp hiện ra sợi hình. Cột trạng hoặc hạt tròn trạng tia chớp cánh ruồi. Đây là phỉ thúy đặc hữu hiện tượng. Cũng là phán đoán thật giả căn cứ. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên. Hỏi. Ninh lão sư, người có chưa từng nghe nói B, C hàng phỉ thúy, B, C hàng phỉ thúy, mặc dù là nhân công xử lý, nhưng kỳ thực bản chất vẫn là phỉ thúy, vẫn sẽ có phỉ thúy đặc thù, cũng sẽ có cánh ruồi. Bởi vậy không thể làm phán đoán phỉ thúy A, B, C hàng căn cứ, bởi xa hoa A hàng phỉ thúy sản lượng ít ỏi hơn nữa giá cao chót vót. Lợi ích điều động gian thương làm giả. Bọn họ dùng sức mạnh chua chất kiềm đem thế nước không đủ hoặc là hạ tì khá nhiều phỉ thúy tẩy sạch sẽ, sau đó đổ đầy cao phân tử tụ hợp vật chờ chút. Như thế xử lý phỉ thúy được gọi là B hàng, C hàng phỉ thúy nhưng là nhuộm màu phỉ thúy. Loại này nhuộm màu đại đa số đều là nhuộm thành khiến người ta thích màu xanh lục. Đương nhiên cũng cấu kết thành màu tím cùng hoàng hạt chờ sắc. Mặt khác. Như đồng thời tồn tại đổ đầy cùng thêm sắc xử lý xưng B cộng C hàng. Mà ở vô sắc phỉ thúy trên rát lên màu xanh lục màng mỏng được gọi là D hàng phỉ thúy. Ninh Tiến Tu có chút khó có thể tiếp thu địa nói rằng. Nói cách khác, ta đây là B hàng hoặc là C hàng phỉ thúy đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi đây là B cộng C hàng phỉ thúy. Điểm này dùng đèn cực tím liền có thể nhìn ra. Đèn cực tím, chuyện này làm sao xem? Ninh Tiến Tu có chút ngạc nhiên hỏi. Đứng bên cạnh chủ quán cơm liền vội vàng nói. Ta này có đèn cực tím. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta có đèn pin UV. Hiện tại cần tìm cái ám một điểm địa phương. Ta có cái thả tạp hóa gian phòng. Là toàn đóng kín. Không có cửa sổ. Chấm ngoặc kép. Chủ quán cơm mang theo bọn họ đi tới một cái phòng. Thấy hoàn cảnh thích hợp. Mạnh Tử Đào hay dùng đèn pin UV chiếu đến vật trang sức trên. Chỉ thấy vật trang sức ở từ ngoại tuyến quang chiếu xuống cho thấy màu trắng xanh ánh huỳnh quang. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.